Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liên tiếp vào gửi Minh Quân. Bác đừng đánh anh Minh Quân nữa. Con và Minh Quân không phải vợ chồng như bác nghĩ. Tiểu Phương chịu không nổi khi thấy bà Triệu cứ đấm vào người Minh Quân, làm cái lưng anh đỏ tấy. Lời nói của Tiểu Phương làm cho hai mẹ con bà Triệu quay lại nhìn cô chằm chằm. Minh Quân, có lẽ tôi không thể giúp anh giữ bí mật này nữa. Tiểu Phương quay sang nhìn Minh Quân. Bà Triệu, có lẽ từ bây giờ cháu không gọi bác là mẹ nữa. Vì thực sự cháu và anh Minh Quân không làm gì của nhau. Mối quan hệ vợ chồng của chúng cháu chỉ là giả thôi. Nhưng bác đừng trách anh Minh Quân, anh ấy không ép cháu phải làm vợ anh ấy gì cả. Nhưng do công ty nhà ba cháu có số trục trặc nên ba cháu nhờ Minh Quân giúp đỡ và giúp cháu để cháu có thể vào được làm ở Minh Thị. Nên anh Minh Quân mới làm vậy để cháu có thể vào được trong ngôi biệt thự này và làm trong Minh Thị. Còn chuyện cái thai là do cháu nói với anh Minh Quân, làm thế bác có thể yên lòng. Cháu biết, bây giờ trong mắt bác, cháu không còn là cô con dâu mà chỉ là đứa con gái mất nết. Bác đừng lo, cháu sẽ rời khỏi chỗ này ngay trong hôm nay. Cháu xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho gia đình bác. Cũng cảm ơn bác vì trong thời gian qua, gia đình bác đối xử với cháu quá tốt. Như thế đối với cháu là đủ rồi. Cháu không dám mong nhận được sự tha thứ của bác. Minh Quân, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh vì tôi không giữ bí mật này tới cùng. Nói xong, Tiểu Phương đi về phòng thu dọn quần áo. Nghe Tiểu Phương nói xong, bà Triệu gần như không giữ được bình tĩnh, ngồi phịch xuống giường. Minh Quân lo mặc quần áo, chạy vội theo Tiểu Phương. Còn Thư Kỳ giả vờ ngồi dậy xem chuyện gì rồi an ủi bà Triệu. Nhưng trong lòng đang vui mừng vì án tống được Tiểu Phương ra khỏi nhà và sắp trở thành phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Minh Thị. Minh Quân chạy vô phòng thấy Tiểu Phương bỏ quần áo vô vali, trên má có vài giọt nước mắt đang rơi. Thấy Minh Quân vào, cô vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lan trên má. Xin lỗi anh vì làm rối tung mọi chuyện, vậy là từ nay không còn thấy. Còn bị con ngốc này làm phiền, chúc anh và chị Thư Kỳ hạnh phúc. Còn có cái hộp trang sức này phiền anh gửi lại cho bác gái. Tôi đi đây, nhưng trước khi tôi đi tôi có một điều mong anh có thể giúp tôi được không? Tiểu Phương nhìn Minh Quân bằng ánh mắt long lanh, có lẽ cô đang cố để nước mắt không rơi. Có chuyện gì cô nói đi. Minh Quân nhìn cô, dịu dàng, anh muốn giữ cô, nhưng sao có cái gì chặn họng để anh không nói được ba chữ cô đừng đi. Anh, cho tôi ôm anh một lần có được không? Tiểu Phương nói giọng hơi nghẹn nghẹn. Được, Minh Quân nói xong ôm chầm lấy cô. Tiểu Phương ôm chặt lấy Minh Quân, đây là cái ôm lần đầu tiên cũng như lần cuối Tiểu Phương nhận được từ Minh Quân. Người đàn ông mà cô yêu và người đàn ông mãi mãi sẽ không thuộc về cô. Có lẽ khi cô bước xuống và đi ra khỏi căn nhà này, cô sẽ phải học cách quên Minh Quân. Cô có thể cảm nhận hơi thở, tim Minh Quân đang đập từng nhịp nhanh. Một lúc sau, Tiểu Phương buông Minh Quân, dù lòng rất muốn ôm anh mãi, mãi không buông. Nhẹ hôn lên môi anh một cái thực nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, để lại anh một mình trong căn phòng. Minh Quân nói trong đau khổ. Tiểu Phương, tôi xin lỗi cô. Tiểu Phương bước xuống nhà chào tạm biệt ông quản gia, đám người hầu rồi lặng lẽ ra đi. Đám người hầu nhìn cô đầy khinh bỉ, chỉ riêng ông quản gia thì khác. Ông nhìn cô đầy thương cảm và ông không tin chuyện này là sự thật. Cô bước thực chậm trên con đường nhựa. Từ giọt nước mắt rơi trên má cô nhưng nó chẳng thấm gì với nỗi đau cô đang chịu đựng. Trái tim cô rỉ máu. Minh Quân, xin lỗi anh. Có lẽ bây giờ anh được giải thoát rồi. Bên cạnh anh bây giờ có Thư Kỳ, người con gái anh yêu và mong nhận được tình cảm từ cô ấy. Bây giờ anh sẽ không còn bị con ngốc như tôi quấy phá. Dù lòng tôi đang đau, nhưng tôi vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Đối với tôi một cái ôm, một nụ hôn như vậy là quá đủ. Tạm biệt, tình yêu đầu đời của tôi. Do quá mệt nên bà Triệu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thư Kỳ mặc bộ quần áo đi sang phòng kế bên, thấy Minh Quân đang ngồi, ánh mắt chứa đựng đầy sự đau khổ. Bây giờ anh đã được giải thoát rồi đấy, không bị con ngốc đó làm phiền. Mà cô ta to gan thật, dám nhận hết phần lỗi về mình. Thư Kỳ nói trong sự vui sướng. Minh Quân không nói gì, anh chỉ ra hiệu Thư Kỳ ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Thư Kỳ bực dọc đóng sầm cửa đi ra ngoài vì ả nghĩ đáng lẽ Minh Quân phải vui mừng và cảm ơn ả mới đúng. Tiểu Phương ơi, tại sao tôi lại không có can đảm để giữ cô lại? Tại sao cô lại nhận hết phần lỗi về mình? Tại sao cô làm thế? Cô có biết cô làm thế tôi sẽ đau lắm không? Tiểu Phương, tôi đã từng nghĩ người tôi yêu chỉ có thể là Thư Kỳ, không ai khác ngoài cô ấy. Nhưng ở bên cô, tôi đối với tôi, cô chỉ là con ngốc. Nhìn thấy cô quan tâm chăm sóc tôi, lúc đó tôi say xỉn. Cô cho tôi biết cuộc sống của người dân tầm thường là thế nào. Cô đã cho tôi biết món ăn nấu trong Minh Thị tuy là món ăn tầm thường nhưng không thua gì ngoài nhà hàng nấu. Cô cho tôi biết những cây chả cá bình thường ở những gánh hàng rong nơi tôi cho là dơ bẩn không hợp vệ sinh chút nào lại có hương vị đậm đà, không khác gì trong tiệm sang trọng. Và cái quan trọng, cô cho tôi biết rằng tôi thích cô. Nhưng sao tôi vẫn không thể giữ cô lại bên tôi, vì tôi biết tôi không thể làm tổn thương cô lần nữa. Cô đến đây mà để cho tôi một chữ ghét. Phải, tôi đã từng rất ghét cô, Nhưng khi cô rời khỏi đây và mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net